kia cô đơn, nghe đâu đó vang khúc ca buồn. Sâu trong tim anh, hình bóng em như không thể quên. Người yêu em nay đang đến nơi xa nào? Vầng trăng mờ trên cao cũng xót xa bơ vơ một mình. Khi đôi ta xa nhau, cho anh sống năm tháng đau buồn. Trên đôi môi đây giờ vắng đi hương yêu thuở xưa. Hình dung em trong tâm trí anh hôm nào, người ơi về bên anh mãi có nhau bên nhau nhé em. Nói chi câu biệt ly, nàng đã xa thật sâu, vội quên những tháng ngày gần nhau. Trong bàn tay này hỡi bé yêu, vội đành lòng bỏ ra đi sao em. Nếu có về với anh thì cuộc tình đó anh luôn xin trao về em. Trong mơ kêu tên em, nghe thương nhớ vây kín tâm hồn. Đêm khuya cô đơn nhớ người yêu nhưng nay đã xa. Xưa yêu dấu dây em mơ phai theo trong ngày. Người ơi người ra đi để chọn kiếp anh sầu nhớ. Nói chi câu biệt ly, nàng đã xa thật sâu, vội quên những tháng ngày gần nhau. Hỡi bé yêu, cuộc tình giờ cũng theo em ra đi. Đôi vang xưa có nhau còn đâu giây phút tay trong bàn tay này. Hỡi bé yêu, vội đành lòng bỏ ra đi sao em. Nếu có về với anh thì cuộc tình đó anh luôn xin trao về em. Trong bàn tay này hỡi bé yêu, vội đành lòng bỏ ra đi sao em. Nếu có về với anh thì cuộc tình đó anh luôn xin trao về em.